Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thể chất thức tỉnh. Diệp Vân hô hô thở, chạy lâu như vậy, hắn tinh lực tiêu hao rất lớn, thể lực cũng có chút theo không kịp, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngao, ngao, tiểu nãi hổ phát ra manh manh tiếng kêu, giống như tại hướng Diệp Vân nũng nịu. Diệp Vân sờ lên đầu tiểu nãi hổ, tiếp tục nghỉ ngơi, một lúc sau, hắn thể lực liền khôi phục hơn phân nửa, nhưng tinh lực lại không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Nhưng không sao, chỉ là thể lực liền để hắn có thể chiến thiết nhục cảnh. Thu lấy hồn thú, Diệp Vân nhìn xem tiểu nãi hổ cũng nhìn xem hắn, ngốc manh, thế mà để Diệp Vân nghĩ đến Ninh Kiều, chỉ là Ninh Kiều nhưng không có con tiểu nãi hổ này gan lớn. Thế mà còn dám nhìn thẳng hắn, Diệp Vân thử mở ra tâm chi bí cảnh, một lúc sau, hắn phát hiện chính mình giống như mở ra một cái không gian kỳ dị. Mắt thường không thể gặp, nhưng là, quả thật tồn tại, xoát, chỗ không gian này liền chụp vào tiểu nãi hổ, sau đó, tiểu nãi hổ đã không thấy tăm hơi. Diệp Vân có thể thông qua tinh thần lực nhìn thấy, tiểu nãi hổ đã xuất hiện ở trong tâm chi bí cảnh. Bất quá, hiện tại tiểu nãi hổ đã không phải là thực thể, mà là vẻn vẹn chỉ còn lại có hồn phách, tinh khiết như giấy trắng. Diệp Vân tâm niệm vừa động, tiểu nãi hổ trống rỗng xuất hiện, nhưng là, trên người nó lại xuất hiện huyết nhục da lông. Cùng hổ thật không có chút nào khác nhau. Ngao, ngao, tiểu nãi hổ hướng về Diệp Vân giả ngây thơ, giống như tại đòi hỏi ăn. Cái này, quá thần kỳ, tiểu nãi hổ đến cùng là sống hay là chết? Muốn nói sống đi, ở trong tâm chi bí cảnh, nó chỉ còn lại có linh hồn, làm sao cũng không thể xem như vật sống sao? Nhưng muốn nói là chết, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Giả ngây thơ bán được đáng yêu như thế, có thể là tử vật sao? Bất quá, hồn thú từ đó về sau đồ ăn liền không phải thịt, mà là hấp thu hắn tinh lực đến trưởng thành. Từ điểm đó tới nói, vậy tuyệt đối không phải là vật sống. Hồn thú hẳn là tồn tại cực đặc thù. Đến cùng như thế nào? Ta về sau lại chậm chậm nghiên cứu. Diệp Vân lẩm bẩm nói, đem Bạch Vân Hổ con non thu làm hồn thú đằng sau. Diệp Vân cũng đối đầu này hồn thú có được quyền khống chế tuyệt đối. Phảng phất cái này thành thân thể của hắn một bộ phận kéo dài, nhưng lại có thể độc lập chiến đấu. Chuyến này chuyến đi, nếu là có thể đem Đinh Văn Đông làm thịt mà nói, liền hoàn mỹ. Diệp Vân không có quá mức để ý. Dù sao hắn cuối cùng muốn tiêu diệt Đinh gia, cho nên hiện tại giết nhiều một cái, thiếu giết một cái, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hồi học viện, Diệp Vân quay lại học viện, trở lại Bạch Tượng Thành đằng sau. Hắn mua một chút vật liệu, để mà luyện chế dẫn thể đan. Hắn trở lại chỗ ở, Thường Hoan liền chạy tới. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn chạy tới ân cần thăm hỏi. Lúc này, Diệp Vân ngay tại bố trí tứ tượng lôi quang trận. A, Vân thiếu, ngài đây là đang bày trận sao? Thường Hoan tò mò hỏi. Gọi Vân thiếu cũng là Diệp Vân yêu cầu. Bằng không mà nói, Diệp đại sư sẽ đem hắn bảo ra. Diệp Vân thuận miệng nói ra. Ngài ở trong học viện, đây là chỗ tuyệt đối an toàn, còn cần bày trận thủ hộ. Thường Hoan không hiểu, Diệp Vân mỉm cười, vạn nhất có đồng cốt cảnh tới giết ta, trận pháp này liền có thể rào sát bọn hắn. Đồng cốt cảnh, còn bọn hắn, Thường Hoan nhe răng, chỉ coi Diệp Vân là đang khoác lác, nhưng là, hắn đương nhiên không có khả năng ở trước mặt nói ra. Chỉ có thể che giấu lương tâm nịnh hót, bố trí xong trận pháp đằng sau. Diệp Vân liền định luyện dẫn thể đan. Biết được Diệp Vân muốn luyện đan, Thường Hoan tự nhiên chủ động xin đi giết giặc, đảm đương Diệp Vân trợ thủ. có người chịu vì hắn làm việc vặt, Diệp Vân đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn cũng không sợ Thường Hoan học trộm, điểm ấy độ lượng hắn tự nhiên là có. Vân thiếu, ngài đây là muốn luyện cái gì đan? Thường Hoan hỏi, dẫn thể đan, Diệp Vân thuận miệng nói ra. Thường Hoan đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ đứng lên. Chẳng lẽ là có thể kích phát thể chất đặc thù dẫn thể đan? Không tệ, Diệp Vân gật đầu. Thường Hoan lập tức liền kích động. Hắn có thể không biết luyện chế a. Hắn càng thêm lưu tâm quan sát lấy Diệp Vân nhất cử nhất động. Cũng âm thầm nhớ kỹ tất cả dược liệu. Bao quát dùng số lượng bao nhiêu. Là cái gì phối trộn. Là một cái tam tinh đan sư. Phải nhớ kỹ những chi tiết này cùng trình tự tự nhiên là không thành vấn đề. Diệp Vân chủ luyện. Thường Hoan xung làm phụ tá. Một lò dẫn thể đan rất nhanh liền luyện đi ra. Mở nắp lò xem xét. Bên trong có 8 hạt màu đỏ viên đan dược. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Thành công. Thường Hoan ở trong lòng nói ra. Chỉ cần có thành tựu đan xuất hiện. Liền đại biểu đan là luyện thành. Nhưng phẩm chất như thế nào? Vậy liền cần đi qua xem xét mới có thể biết. Bất quá. Lấy kinh nghiệm của hắn. Thành đan này màu sắc mượt mà, mùi thuốc ngọt, phẩm chất tuyệt sẽ không kém đến đi đâu. Chúc mừng Vân thiếu, Thường Hoan vội vàng đập lên mông ngựa tới. Diệp Vân chỉ là cười một tiếng, đem tôi tớ gọi tới. Nói, đi mời Ninh Kiều sư muội tới. Vâng, Vân thiếu, tôi tớ lập tức rời đi. Thường Hoan vội vàng cáo lui, nghe danh tự liền biết đây là tên nữ tính. Hắn cũng không muốn làm trễ nải Diệp Vân tán gái. Chỉ chốc lát, Ninh Kiều liền bị tôi tớ mang theo tới. Diệp sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng yếu ớt mà hỏi thăm. Đầu cũng không dám khiêng xuống. Trên mặt đất có bạc sao? Diệp Vân hỏi. A, Ninh Kiều ngẩng đầu. Sau đó mới ý thức tới Diệp Vân là đang nhạo báng chính mình. Vội vàng lại đem đầu thấp xuống. Diệp Vân lắc đầu, được rồi, không đùa nàng, hắn ném ra đã cất vào trong bình dẫn thể đan, đem thuốc uống, a, Ninh Kiều mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Diệp sư huynh đem chính mình kêu đến, chính là uống thuốc, thế nhưng là, ta không có sinh bệnh a, bảo ngươi ăn thì ăn, Diệp Vân nặng nề mà nói ra, Diệp sư huynh tức giận, Ninh Kiều vội vàng mở ra nắp bình, đổ ra mấy hạt dược hoàn tới. Một lần chỉ ăn một hạt. Diệp Vân tại bên cạnh nói ra. Ninh Kiều như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. A, một tiếng. Nhặt lên một viên dẫn thể đan bỏ vào trong miệng. A, ngón tay của nàng bạch bạch nộn nộn. Mà lại, thoáng hiện môi đỏ cũng là kiều diễm không gì sánh được. Hoàn toàn không giống cái nông thôn nha đầu. Diệp Vân vội vàng lắc đầu. Hắn đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi cũng không hỏi xem. Ta cho ngươi uống thuốc gì. Hắn nhịn không được nói ra. Cô nàng này cũng quá ngốc hả. Vạn nhất ta cho ngươi ăn chính là độc dược đâu. Diệp sư huynh là người tốt. Sẽ không hại ta. Ninh Kiều dùng thấp thanh âm nói ra. Diệp Vân sững sờ. Làm sao ngươi biết ta là người tốt. Người chết trong tay ta, có thể đã đạt đến mấy trăm hào. Ta không phải người tốt, ta là ma vương, ngốc nữ, thật là một cái ngốc nữ. Diệp Vân lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp sư huynh, thân thể của ta làm sao có chút nóng. Một lát sau, Ninh Kiều đột nhiên nói ra. A, một viên chỉ thấy hiểu. Diệp Vân cũng cảm thấy. Từ Ninh Kiều trên thân đang phát ra từng lớp nhiệt lưu. Nàng là liệt diễm thánh thể. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút. Thể chất của nàng đang bị kích phát ra tới. Một viên dẫn thể đan chỉ thấy hiệu. Nói rõ thể chất của nàng xác thực rất tinh khiết. Mới có thể nhanh như vậy liền bị kích phát. Không cần nói, cẩn thận cảm ứng thân thể biến hóa. Diệp Vân trầm giọng nói ra. Thức tỉnh thể chất thời điểm, là khó được cảm ngộ thể chất bản chất quá trình, đối với về sau vận dụng thể chất có trợ giúp rất lớn. Cơ hội như vậy có thể chỉ có một lần. Ninh Kiều nghe lời cực kỳ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi cảm ngộ trong thân thể biến hóa rất nhỏ kia. Diệp Vân không nhìn thấy Ninh Kiều biểu lộ, chỉ có thể cảm ứng được. Đối phương phát ra nhiệt lượng càng ngày càng kinh người, phảng phất muốn đem toàn bộ sân nhỏ đều là đốt lên đứng lên. Còn tốt thể phách của hắn đủ cường hoành, bằng không mà nói, hắn nhất định phải kích phát tinh lực, hình thành hộ thuẫn để chống đỡ. Tôi tớ đã sớm không chịu nổi, cáo lui rời đi, may mắn đây là đang trong viện. Bằng không mà nói, cái này nhiệt lượng lại hừng hực một chút, có thể sẽ đem đồ dùng trong nhà đều là thiêu đốt. À, đột nhiên, chỉ nghe Ninh Kiều phát ra một tiếng thanh thúy lệ gọi, phảng phất một con chim giống như. Sau đó, oanh, từ trong thân thể của nàng dâng trào ra một đoàn liệt diễm đến. Tóc đen đầy đầu không gió mà bay, toàn bộ cuốn ngược lấy hướng lên trời. Hiện ra nàng một mực giấu không xuất hiện người khuôn mặt tới. Diệp Vân nhìn thoáng qua, lại lập tức trợn mắt hốc mồm. Tuyệt lệ, nàng căn bản không phải xấu xí, hay là trên mặt có cái gì bớt, cho nên mới muốn cản đứng lên. Tương phản, nàng xinh đẹp không gì sánh được. Bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt như mỹ ngọc, mũi ngọc cao gầy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm ướt át. Nhất là một đôi mắt, hắc bạch phân minh, thanh tịnh không gì sánh được. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, nàng tóc đen đầy đầu liền rũ xuống, một lần nữa ngăn trở mặt của nàng, mà hỏa diễm cũng thu vào. Nhưng là, bị như thế một đốt, quần áo trên người nàng cũng là rách tung tóe, lộ ra một chút da thịt đến trắng hơn tuyết. Diệp Vân nhe răng, vội vàng đi trong phòng cầm một tấm thảm, khoác ở trên người nàng. Diệp sư huynh, ta là thế nào? Ninh Kiều lại là thẹn thùng lại là mờ mịt. Đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Trước ứng phó những người khác, Diệp Vân nói ra, lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy trong viện có ánh lửa vọt lên. Phát sinh cái gì rồi? Đám người nhao nhao hỏi, mà có ít người gấp gáp, càng là trực tiếp nhảy lên tường vây. Sau đó, bọn hắn liền thấy Diệp Vân cùng Ninh Kiều đang đứng cùng một chỗ. Mà Ninh Kiều càng là người khoác chăn lông, điều này nói rõ cái gì? Nàng cực khả năng không mặc quần áo, hoặc là ăn mặc rất ít. Một nam một nữ, ở vào dưới loại trạng thái này, xảy ra chuyện gì còn cần đoán sao? T, Ninh Kiều thật sự là không biết xấu hổ, thế mà câu dẫn Diệp sư huynh. Ha ha, một cái nông thôn đến nghèo nha đầu, bản thân thiên phú lại rất phổ thông, không tranh thủ thời gian nắm lấy một đầu cột trụ, về sau làm sao lẫn vào. Bất quá, ta hiếu kỳ chính là Diệp sư huynh, làm sao hạ đến đi tay này. Đúng vậy a, cả ngày che mặt, ngẫm lại cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào, khẳng định là cái sửu nhân. Không có cách, Diệp sư huynh cũng chỉ có 15 tuổi, đến qua mấy ngày, qua năm mới tròn 16, cho nên ý chí không kiên định cũng rất bình thường, nhưng bị một cái sửu nữ nhào lên sẽ còn cầm giữ. Không được, chỉ có thể nói rõ Diệp sư huynh chưa từng va chạm xã hội. Có người đem nhìn thấy tình huống nói chuyện, người phía dưới lập tức liền nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trong đám người, Tạ Nhu mặt mũi tràn đầy âm trầm, nàng là người thông minh, cho nên, tại phát hiện Diệp Vân thiên phú kinh người về sau, nàng cũng lập tức đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Vân trên thân. Nhận định Diệp Vân về sau khẳng định sẽ có đại thành tựu. Cho nên, nàng mới có thể cố ý hướng Diệp Vân thỉnh giáo, cho hai người thân cận sáng tạo cơ hội. Không nghĩ tới, Ninh Kiều không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp liền đến ôm ấp yêu thương. Tiện nhân, thật là một cái tiện nhân. Trong viện, Ninh Kiều Lạnh Dung phát run, nàng khiếp đảm lại tâm địa thiện lương, nghe bên ngoài đối với nàng lời bình, để nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại không dám phản bác, đành phải đem hàm răng cắn thật chặt, bờ môi đều là đổ máu. Ở chỗ này kỳ kỳ oai oai cái gì, đều cút cho ta, Diệp Vân quát lớn, cùng những người này có cái gì tốt giải thích. Sau đó Ninh Kiều triển lộ thể chất chi uy, mọi người tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân lên tiếng, mà lại, nam nữ tư tình lại có cái gì tốt chú ý. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Kiều cũng không phải cái gì mỹ nữ. Thế là, đám người nhao nhao tán đi. Tạ Nhu càng là sắp tức nổ tung. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không để Ninh Kiều được như ý. Coi như là Diệp Vân đi Thanh Lâu chơi một chuyến đi. Sự nghiệp có thành tựu nam nhân mà. Tổng tránh không được muốn gặp dịp thì chơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,